Tối cường triệu hoán sư, chương 160, gocchuyenaudio.com, là ta, làm sao, rất ngạc nhiên à? Trang Dịch kỳ quái nhìn dị ma, sau đó vỗ vỗ cái đầu to xù lông của thiên yêu thần ảnh thử, cười nói, thiên yêu thần ảnh thử là chiến lợi phẩm Ellen giành được sau khi chiến thắng dị ma trên sân đấu, hiện giờ đã là một thành viên của Ellen. Đối với dị ma thả ma thú tấn công Ellen, thiên yêu thần ảnh thử tự nhiên không thể nào ngồi yên không để ý đến, tại sao lại nói kẻ phản bội? Trang Dịch nói xong, đám sư sinh Ellen phía dưới kia vừa kinh ngạc cũng vừa hưng phấn. Hồn sư nhân loại vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không chỉ có an toàn đi ra, thậm chí còn thu phục được thiên yêu thần ảnh thử hung tàn. Hồn sư nhân loại trước mắt này tạo ra quá nhiều kỳ tích, mọi người quả thật phải nghi ngờ thực lực chân thật của hắn rốt cuộc có phải cấp 7 hay không. Nhân loại, thậm chí ngay cả thiên yêu thần ảnh thử hơn ngươi một cấp ngươi cũng có thể thu phục, ta quả nhiên xem thường ngươi. Dị ma trộm gà không thành lại mất nắm gạo, nó sát khí âm u nói, chẳng qua loại sai lầm này tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần nữa. Dị ma còn chưa dứt lời, mà khí quanh thân chợt bộc phát ra, sương mù màu đen đỏ ngưng tụ quanh thân thể nó, chớp mắt đã ngưng tụ thành ngàn vạn vũ khí sắc bén, còn quấn quanh thiên yêu thần ảnh thử không ngừng xoay tròn, kết thành nguyên hình một trận pháp to lớn. Sau khi thân thể đỏ như máu của dị ma chợt căng phồng lên, những vũ khí kia lấy tốc độ cực nhanh cùng nhau đâm về phía thiên yêu thần ảnh thử. Sóc con để ý phòng ngự đỉnh đầu, trọng điểm tấn công bên trái, chỗ đó liên thông nguồn gốc ma khí của dị ma huyết hồng, lôi tu chúng ta cùng nhau ngăn cản phía sau. Thiên yêu thần ảnh thử dù mạnh mẽ, nhưng dù sao nó chỉ là ma thú cấp 8 đỉnh phong, dù là có Trang Dịch cùng lôi tu giúp đỡ, đối mặt với tấn công của dị ma huyết hồng cấp 9 cũng cực kỳ nguy hiểm. Cũng may Trang Dịch có cảm ứng nhạy bén với ma khí và hiểu biết về trận pháp, lập tức phát hiện điểm phòng ngự tốt nhất cùng điểm đột phá, tức khắc chỉ huy thiên yêu thần ảnh thử đối kháng với dị ma. Thiên yêu thần ảnh thử bị dị ma phong tỏa, cảm giác hết sức nguy hiểm làm lông trên toàn thân nó nổ tung như kim thép, bởi vì không gian thu hẹp bất lợi cho nó sử dụng ảnh phân thân, trong miệng thiên yêu thần ảnh thử phát ra từng đợt giống giận, răng nanh sắc bén dữ tợn lộ ra, nó dứt khoát dùng hàm răng cùng móng vuốt làm vũ khí tấn công, điên cuồng tấn công vào điểm Trang Dịch chỉ. Móng vuốt sắc bén hung hăng xé qua ma khí dị ma ngưng hóa ra, bởi vì cào xé với tốc độ cao, Trang Dịch thậm chí không nhìn rõ móng vuốt của thiên yêu thần ảnh thử, chỉ nhìn thấy ma khí của dị ma bị phá ra từng tầng một dưới phản kích của thiên yêu thần ảnh thử. Nếu không tận mắt nhìn thấy thiên yêu thần ảnh thử biến thân, Trang Dịch quả thực không thể nào tưởng tượng được thiên yêu thần ảnh thử dữ dội như vậy lại cùng là một ma thú với sóc con đáng yêu như thế. Trong khi Trang Dịch lôi tu phối hợp thiên yêu thần ảnh thử đối kháng dị ma, sư sinh Ellen ở bên dưới cũng không nhàn rỗi. Phó hiệu trưởng Ellen thấy ma thú tạm dừng tấn công nhân loại, mà một trong hai dị ma huyết hồng đã phân ra đi đối phó thiên yêu thần ảnh thử, lúc này chính là thời điểm phản kích tốt nhất, hắn hét lớn với mọi người. Lão sư cấp 7 trở lên đi về phía sau phá vỡ đại trận cắn giết của dị ma, học sinh năm thứ tư trở lên phụ trợ thiên yêu thần ảnh thử, dưới. gocchuyenaudio.com Năm thứ tư đứng sau lưng ta cùng nhau cản địch, phụ hồn sư ngự hồn sư đều có vị trí riêng, chiến hồn sư đứng ở trước nhất toàn lực chiến đấu. Theo phó hiệu trưởng Ellen dứt lời, đại chiến hai bên nhân loại dị ma lại khai hòa một lần nữa, đã không có ma thú quấy rầy, Ellen phản kích lập tức trở nên sắc bén hơn. Bất luận là thiên yêu thần ảnh thử hay phó hiệu trưởng Ellen, được viện trợ thực lực tổng thể cũng tăng lên, tình hình bị dị ma đè ép đánh lúc trước dần thay đổi, bọn họ chậm rãi bắt đầu có thể đánh không phân cao thấp với dị ma. Dị ma huyết hồng thấy vậy nhất thời bị tức thở hồng hộc, lại thử kích động những ma thú kia tấn công Ellen lần nữa, nhưng mà mỗi khi ma thú hơi dao động, thiên yêu thần ảnh thử lại cố gắng ngăn cản, cuối cùng, đàn ma thú không biết nên nghe lệnh ai, quyết định lựa chọn cách xa chiến trường, chạy vào trong sân thi đấu phía sau, đứng xem dị ma cùng nhân loại giao chiến. Dị ma huyết hồng thấy đám ma thú này lại dám rời tuyến vào thời điểm quan trọng này, tức giận đến run cả người, thấy một mảnh tình thế thật tốt chớp mắt liền bị thay đổi, có thể nói là thành vì ma thú bại cũng vì ma thú, nghĩ tới đây dị ma huyết hồng liền nhịn không được muốn dùng uy áp tinh thần lực hung hăng dạy dỗ đám ma thú kia một phen để cho chúng nếm thử chút đau khổ, nhưng đúng vào lúc này, Ellen lại phản công càng thêm kịch liệt, dị ma huyết hồng không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua cho đám ma thú này, rồi tất cả tinh lực tới bên phía nhân loại đang càng đánh càng hăng kia. Đúng lúc này, vòng vây dị ma vây quanh bốn phía nhân loại xảy ra hỗn loạn, hóa ra là lão sư Ellen đã giết ra một con đường máu. Lão sư cấp 7 trở lên của Alan có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, khi thực chiến thì thực lực chân chính phát huy ra thường thường mạnh hơn so với cấp bậc hồn sư bề ngoài nhiều. Trong đại trận cắn giết Alan của dị ma, mặc dù có 8 dị ma hình người chấn giữ, nhưng kỹ xảo chiến đấu lại kém xa so với các lão sư kinh nghiệm phong phú của trường học. Trong giây lát dị ma huyết hồng giao thủ với thiên yêu thần ảnh thử cùng hiệu phó Alan này, dị ma hình người căn bản không ngăn được lão sư Alan tấn công, đại trận cắn giết sắp thành hình kia tự nhiên cũng bị lão sư Alan đánh loạn tại chỗ. Vòng vây của dị ma vừa xuất hiện lỗ thủng, cảm giác do bị ma khí áp bách ở bốn phía lập tức giảm thấp xuống không ít, phía nhân loại phát huy càng thêm tự do, mà dị ma lại nhận được ảnh hưởng không nhỏ. Biết lúc này mà còn tiếp tục như vậy thì sẽ càng ngày càng bất lợi cho phe dị ma, hai con dị ma huyết hồng kéo giãn khoảng cách với hồn sư nhân loại, lợi dụng tốc độ cực kỳ nhanh của dị ma nhanh chóng lui về phía sau mấy chục mét, trong đó một con dị ma huyết hồng lập tức quay qua những dị ma hình người chung quanh, giận dữ hét. Đáng chết, cản chúng lại nhanh một chút. Chàng dịch thấy dị ma huyết hồng lại bỏ qua chiến đấu đi chỉ huy dị ma, đang định dẫn thiên yêu thần ảnh thử đuổi theo lên không cho bọn chúng bất cứ thời gian thương lượng nào, đúng lúc này, Lôi Tu lại ngăn cản hắn. Nhìn hiệu phó Alan, thấy Chàng dịch nghi ngờ nhìn sang, Lôi Tu cúi đầu nhanh chóng nói. Vừa rồi Trang Dịch một lòng chỉ huy chiến đấu, giao chiến với dị ma huyết hồng cấp 9, hắn không dám có chút phân tâm nào, vì vậy không để ý tình huống của hiệu phó ở bên cạnh. Lúc này được Lôi Tu nhắc nhở, hắn quay đầu lại nhìn, thấy phó hiệu trưởng Alan đang mang theo mỏi. Gocchuyenaudio.com, người thở hổn hển đứng tại chỗ, dáng vẻ muốn đuổi theo tiếp tục đuổi giết dị ma nhưng lại lực bất tòng tâm. Lực khôi phục của hồn sư cấp 9 là cực mạnh, vừa rồi có học sinh Alan giúp đỡ, áp lực của phó hiệu trưởng giảm bớt nhiều, hồn sư trong cơ thể không thể nào chỉ còn dư lại một chút như vậy. Tầm mắt Lôi Tu quét qua mỗi một người phía sau hiệu phó, kể cả mấy vị chủ nhiệm ở sau lưng hắn, căn cứ hồn lực tiêu hao trong chiến đấu lúc trước mà tính toán thì cũng tuyệt đối không có vẻ mỏi mệt giống như bây giờ. Trang Dịch nghe vậy, phản xạ có điều kiện tin tưởng nghe theo lời Lôi Tu, đồng thời cũng vì lực quan sát nhạy bén của hắn mà sợ hãi than. Cấp bậc của phó hiệu trưởng Alan là cấp 9, các chủ nhiệm cũng cơ bản đều khoảng cấp 8, cho dù Trang Dịch là triệu hoán sư, dùng cấp bậc hiện tại của hắn bây giờ cũng không thể dò xét ra hiệu phó cùng chủ nhiệm Alan rốt cuộc có mở ám gì hay không chứ đừng nói Lôi Tu. Nhưng lúc này Lôi Tu lại có thể thông qua năng lực tính toán cực mạnh cùng với sức quan sát tỉ mỉ cho ra kết luận như vậy, phải biết khi đang chiến đấu, đối thủ rốt cuộc còn dư lại bao nhiêu hồn lực chính là nhân tố quyết định có thể ảnh hưởng đến thắng bại của trận chiến. Trang Dịch nhìn hiệu phó Alan một chút, lại nhìn hắn và Lôi Tu một chút, lập tức có chủ ý. Vậy chúng ta, Lôi Tu nhìn vẻ giảo hoạt trong mắt Trang Dịch gật đầu. Binh tàn tướng bại bị ngự hồn điện đuổi ra mà thôi, dị ma tập trung binh lực gấp trăm ngàn lần nhân loại bao vây ngự hồn điện, không chỉ bị ngự hồn điện giết không còn mảnh giáp, mà ba dị ma huyết hồng còn vĩnh viễn chôn thân lại ở ngoài thần tích chi tường, có bài học kinh nghiệm của ngự hồn điện ở phía trước, các ngươi lại vẫn không biết xấu hổ nói sằng nói bậy, muốn xóa tên Alan. Quả thực chính là suy nghĩ hão huyền. Nếu ta là tộc dị ma các ngươi, nhất định lập tức chán nản mang người từ chỗ nào tới liền trốn về chỗ đó. Lời của Trang Dịch thông qua hồn lực khuếch trương vang vọng toàn trường, những dị ma trốn từ ngự hồn điện tới kia nghe vậy thân thể cứng đờ, sau đó tức giận điên cuồng tấn công, mà hai dị ma huyết hồng kia khoanh tay ngồi nhìn một phần thủ hạ chịu ảnh hưởng, một con trong đó hừ lạnh nói. Hồn sư cấp 7 nho nhỏ mà thôi. Đúng, ta chẳng qua chỉ là một hồn sư cấp 7 nho nhỏ, nhưng dị ma các ngươi, ngay cả một hồn sư cấp 7 cũng không giết được không đúng, lúc ấy ở ngự hồn điện ta còn chỉ là cấp sao cơ. Ngươi là từ ngự hồn điện đến, dị ma huyết hồng kinh ngạc không chỉ nó, hồn sư Alan phía sau lưng Trang Dịch cũng đều kinh ngạc nhìn hắn. Mặc dù ngự hồn điện giành được thắng lợi, nhưng cho tới bây giờ vẫn còn chậm chạp không thấy bóng dáng hồn sư nào, bất luận đối với dị ma hay hồn sư ở Alan mà nói, hồn sư ngự hồn điện đúng là mấu chốt nhất của cuộc chiến đấu lần này, dị ma muốn ra tay trước cũng chính là vì lo lắng hồn sư ngự hồn điện sẽ tới đây trong mấy ngày này, kết quả thật không ngờ lại đã có người đến. Nghĩ tới đây, cho dù là cường giả như dị ma huyết hồng, tâm tình cũng có dao động cực lớn, hồn sư ngự hồn điện đã xuất hiện một, như vậy có lẽ rất nhanh sẽ có thứ hai, thứ ba, thậm chí thành trăm hơn nghìn mà ao vây bọn chúng từ bên ngoài. Hai dị ma huyết hồng nhất thời đứng không yên, bọn chúng ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng Alan vẫn đang trong hôn mê, nhanh chóng dùng ngôn ngữ đặc biệt của dị ma trao đổi với gocchuyenaudio.com, nhau một lúc sau đó, một trong hai con dị ma huyết hồng quát to. Ngự hồn điện đánh với tộc ta một trận tổn thương nguyên khí nặng nề, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào đến Alan cho dù bọn chúng tới, kết quả cũng sẽ không có bất cứ thay đổi gì. Nhân loại nguyện ý thần phục tộc ta, các ngươi có thể động thủ. Nhân loại nguyện ý thần phục tộc ta. Lời dị ma huyết hồng nhất thời làm trong lòng Trang Dịch sinh ra một tia bất an, kết quả là trong một giây dị ma huyết hồng dứt lời kia, đột nhiên, một loạt tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền tới từ phía các hồn sư Elan. Trang Dịch cùng Lôi Tu cả kinh, nhanh chóng quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là những hồn sư nhân loại vừa rồi vẫn còn đang sóng vai tác chiến, hiện giờ lại đang tàn sát lẫn nhau. Người phát ra tiếng gào thảm là hồn sư bất ngờ không kịp đề phòng bị đồng đội đứng ở bên cạnh tấn công, nhìn kỹ thì thấy, những người phản bội ra tay giết người lẫn trong nhân loại kia chính là những hồn sư mà lúc dị ma khuyên hàng phó hiệu trưởng, bọn họ ở dưới xì xào bàn tán. Lúc ấy dị ma khuyên hàng, ánh mắt bọn họ lóe lên do dự phân vân, Trang Dịch còn tưởng rằng bọn họ là ý chí không đủ vững vàng nên mới như thế, không ngờ được bọn họ lại đã sớm đầu phục dị ma, nằm vùng ở trong hồn sư nhân loại. Thấy phía nhân loại sắp chiếm thượng phong giành được thắng lợi trong thời điểm quan trọng này, bên cạnh lại xuất hiện người phản bội, điều này đối với Elan mà nói là cực kỳ chí mạng, cho dù là ngắn ngủi không tới 10 giây, hồn sư Elan lại trong chớp mắt hy sinh hơn 50 người. Hiệu phó Elan cùng các chủ nhiệm cũng không nghĩ tới biến cố lại xảy ra nhanh như vậy, bọn họ nhìn những thân thể trẻ tuổi đã chết đi này, mắt lập tức đỏ, cắn răng trừng mắt nhìn đám hồn sư tự tay tàn sát đồng bạn kia, phẫn nộ quát. Các ngươi vì sao? Thích giả sinh tồn một mà thôi. Đối mặt hiệu phó cùng các chủ nhiệm Elan chất vấn, một hồn sư Elan vừa mới giết chết đồng bạn xong nói. Muốn giết chết hồn sư thực lực không chênh lệch với mình bao nhiêu, sức lực cần sử dụng tự nhiên phải mạnh hơn. Những hồn sư nằm vùng trong nhân loại này, trong một giây ra tay kia cũng đã thả dị ma ẩn nấp thật sâu trong cơ thể ra, cho nên khuôn mặt bọn họ lập tức hiện ra màu xám đen do bị dị ma phụ thể, toàn bộ mặt mũi cũng hoàn toàn vặn vẹo. Kẻ phản bội vừa nói chuyện này, trước khi bị dị ma phụ thể vốn là một hồn sư tướng mạo vô cùng trung hậu, ngày thường nói chuyện cũng bảo sao nghe vậy, mặc dù thiên phú thường thường nhưng lại chịu cố gắng nỗ lực chủ nhiệm năm thứ ba, Hàn chủ nhiệm thậm chí còn từng tự mình dạy hắn một thời gian, hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng. Kết quả thật không ngờ, hắn lại phản bội nhân loại, làm ra một chuyện mất hết tính người như vậy. Cảm nhận được thất vọng cùng tức giận của lãnh đạo Elan, tên hồn sư này bĩu môi, cười lạnh nói. Làm sao, không hiểu. Các ngươi đương nhiên không hiểu ý tưởng của chúng ta, có thể làm lão sư Elan, có thể ngồi lên vị trí chủ nhiệm, thậm chí hiệu phó, tất cả các ngươi đều là thiên tài trời sinh tinh thần lực cực mạnh. Chúng ta tốn 10 giờ tu luyện, các ngươi chỉ cần tốn 1 giờ là có thể vượt qua chúng ta. Các ngươi hoàn toàn có thể dựa vào bản thân đi đến đỉnh cao nhất, đương nhiên coi thường dị ma, nhưng mà chúng ta không giống. Ngu xuẩn, dị ma cũng là nhìn chúng thiên phú của nhân loại. Lúc trước dị ma vì sao muốn chiêu? Gocchuyenaudio.com, mộ hồn sư hai hệ kia, vừa rồi vì sao dị ma muốn khuyên chúng ta đầu hàng? Thi thể Chu Vĩ vẫn còn ở giữa sân thi đấu, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy kết quả của hắn? Hàn chủ nhiệm quát lên, đối mặt với lời khuyên răn của Hàn chủ nhiệm, những kẻ phản bội này không chỉ không hoàn toàn tỉnh ngộ, ngược lại còn không cho là đúng cười cười, sau đó tiếp tục phối hợp dị ma, hung ác ra tay với đồng bạn của mình. Trải qua mấy phút giảm sóc, hồn sư Elan cũng đã kịp phản ứng, bọn họ cũng giống như lãnh đạo Elan, cực kỳ tức giận, chỉ là bọn họ vừa phải đối phó với dị ma, vừa phải đối phó với người vừa rồi còn là đồng bạn, nhất thời trở nên vô cùng vất vả. Một chút ưu thế vừa khôi phục lại của Elan lại nhanh chóng không còn sót lại chút gì. Dị ma huyết hồng nhìn nhân loại tự giết lẫn nhau dẫn đến tổn thương nặng nề, lập tức ha ha cười to, lúc này không chỉ có trong hồn sư Elan chiến đấu với nó xuất hiện người phản bội, ngay cả trong những lão sư kia cũng có người ra tay tàn sát đồng loại, theo đó, dị ma nhân cơ hội tấn công tin rằng nếu còn tiếp tục như vậy thì chỉ không đến 3 giờ toàn bộ nhân loại ở nơi này đều phải chết. Sớm biết như thế, trước đó tội gì lại không nghe chúng ta khuyên bảo chứ? Dị ma huyết hồng nhìn nhân loại hồn sư loạn thành một đống, chậm rãi cười. Chỉ là thanh âm của nó còn chưa truyền ra, đúng lúc đó, một giọng nói già nua hoàn toàn che lấp đi thanh âm của nó, đồng thời truyền khắp trung tâm kiểm trắc hồn sư. Mặc dù vẫn luôn đợi kẻ phản bội âm thầm ẩn nấp xuất hiện, nhưng ta không nghĩ tới, lại sẽ là các ngươi. Thanh âm này là tất cả sinh mệnh trong toàn trung tâm kiểm trắc hồn sư đều ngẩn ra. Hiệu trưởng, là hiệu trưởng đã tỉnh, thật tốt quá, hiệu trưởng không sao. Hiệu trưởng đã tỉnh, dị ma rốt cuộc không phải là đối thủ của chúng ta, các ngươi, đám tay sai bán mạng cho dị ma các ngươi, đi chết đi. Khi thấy hiệu trưởng vẫn luôn ngồi cúi đầu lại không biết đã đứng lên từ lúc nào, nhìn tấm lưng hắn vì tuổi lớn mà hơi cong xuống, nhìn cặp mắt xa xôi giống như bầu trời sao kia, hồn sư Elan suýt chút nữa vì bị đồng bạn phản bội mà rơi vào tuyệt vọng, lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Làm sao có thể dị ma huyết hồng định ra kế hoạch độc chết hiệu trưởng cùng kẻ phản bội tự tay đầu độc hiệu trưởng, nhìn hiệu trưởng Elan tinh thần sáng láng lúc này, không thể tin lẩm bẩm nói. Thì ra là như vậy, Trang Dịch nhìn vô số hồn sư Ellen bị đồng đội tàn sát mà vô tội chết đi, lẩm bẩm. Hiệu trưởng thân là cường giả đứng đầu học viện Ellen, quyền cao chức trọng, thực lực mạnh mẽ, người như vậy, dị ma muốn ra tay quả thực là khó như lên trời, có thể làm cho hắn trúng độc khả năng lớn nhất chính là người bên cạnh ra tay. Vì vậy, hiệu trưởng El dứt khoát giả vờ trúng độc chỉ là vì ép dị ma đến giờ phút này, một hơi rút sạch tất cả những quân cờ của dị ma giấu ở Ellen. Đám Trang Dịch không nghĩ tới hiệu trưởng Ellen trúng độc lại là giả vờ là bởi vì, cho đến hiện tại, hồn sư còn sót lại ở Ellen không ai không phải là tinh anh, những người này vẫn luôn kiên trì giữ vững cho đến bây giờ, chỉ cần cố gắng qua cửa ải này, nhất định sẽ là lực lượng trung thành đối kháng với dị ma của nhân loại. Kế hoạch của Ellen hôm nay, nhìn thì như rất hay nhưng lại cần phải gánh chịu mạo hiểm cực lớn, rõ ràng nhất chính là sẽ mất đi những hồn sư bị đồng đội đột. Gocchuyenaudio.com Nhìn tấn công từ phía sau, do đó nhanh chóng chết đi này. Những hồn sư bị hy sinh này, có lẽ đến chết cũng không biết được thi đấu ngày hôm nay, là một bàn cờ trong một bàn cờ khác. Dị ma tính toán Ellen, mà Ellen tương kế tựu kế, cũng đều là kế hoạch trong hôm nay, một lưới bắt hết dị ma. Một kẻ phù hợp thì sống sót, nói cách khác là kẻ biết thích nghi với hoàn cảnh mới có thể sinh tồn được cách chương.